Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với sự vui mừng và phấn khích của Vương Tình, Dương Duy Lực trong lòng càng khó chịu hơn lúc này. Anh hiểu rõ Chu Chiêu Chiêu đang rất tức giận, thậm chí là cực kỳ tức giận Chiêu Chiêu. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Dương Duy Lực nhân lúc Vương Tình ra ngoài lấy nước, vội vàng xin lỗi. Nhưng Chu Chiêu Chiêu dường như không nghe thấy, vẫn cúi đầu chăm chú làm việc của mình. Chiêu Chiêu, anh lại gọi cô một tiếng. Lần này, Chu Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên và nhìn anh. Có chuyện gì, anh không khỏe sao? Cô lại hỏi. Dương Duy Lực gật đầu. À, không khỏe à? Chu Chiêu Chiêu nói. Vậy đợi y tá Vương quay lại, anh nói với cô ấy đi. Dương Duy Lực, Chiêu Chiêu, anh biết mình sai rồi, xin lỗi em, đừng giận nữa. Anh nói, đừng không thèm nói chuyện với anh, em có không nói chuyện với anh đâu. Chu Chiêu Chiêu cúi đầu nói, em đang bận soạn giáo án, và em cũng không phải người chuyên nghiệp. Vết thương của anh cần người chuyên nghiệp chăm sóc mới được. Còn cô, chỉ cần ngồi đây quan sát là đủ, anh không cố ý giấu em. Dương Duy Lực giải thích, chỉ là gì? Chu Chiêu Chiêu đặt bút xuống, bình tĩnh nhìn anh. Nhưng Dương Duy Lực biết, cô càng bình tĩnh thì càng tức giận. Anh sợ mọi người lo lắng. Dương Duy Lực thở dài nói, đừng tự làm khổ mình, được không? Em giận cái gì? Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, em không giận chút nào, có người thay em chăm sóc anh, em càng nhàn hả? Dương Duy Lực, sao càng giải thích cô càng giận thế? Thôi được. Dương Duy Lực không hiểu nổi, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Khi Vương Tình quay lại, cô thấy Dương Duy Lực đang chăm chú nhìn Chu Chiêu Chiêu. Còn Chu Chiêu Chiêu thì cúi đầu trên bàn viết lách gì đó, hoàn toàn không thèm để ý đến anh. Vương Tình không hiểu nổi, thông thường, vợ nghe chồng bị thương không phải rất lo lắng sao? Sao đến Chu Chiêu Chiêu lại bình tĩnh đến thế? Nhưng tình cảm hai người càng không tốt, cô càng có cơ hội. Thưa chỉ huy, em quay lại rồi. Vương Tình nghĩ vậy, liền cười ngọt ngào với Dương Duy Lực. Để em kiểm tra tình trạng của anh nhé. Trời nóng như thế này, dù phòng bệnh ở tầng 2 nhưng vẫn rất oi bức. Dương Duy Lực liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, thấy cô không phản ứng gì, đành lạnh lùng nhìn Vương Tình, ánh mắt như muốn gờ, y, ế, xê người. Nếu anh cảm thấy không tiện, lát nữa hộ lý đến em sẽ hướng dẫn anh ấy giúp anh lau người. Vương Tình cười gượng nói. Nói xong còn liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, cô không muốn nhường cơ hội này cho Chu Chiêu Chiêu, nên chỉ có thể để hộ lý làm. Chu Chiêu Chiêu hoàn toàn không có ý kiến, tiếp tục im lặng viết lách. Vì vậy, trong phòng chỉ còn tiếng Vương Tình làm nhảm không ngừng. Lúc thì, thưa chỉ huy, em rửa chút nho, anh thử đi. Lúc lại, thưa chỉ huy, đến giờ lật người rồi. Một lúc sau, thưa chỉ huy, uống thuốc đi. Đầu Dương Duy Lực muốn nổ tung. Đặc biệt là mỗi khi anh quát Vương Tình, cô ta lại dùng ánh mắt oán trách nhìn Chu Chiêu Chiêu, rồi Chu Chiêu Chiêu sẽ bênh cô ta. Là bệnh nhân thì phải có ý thức, phải hợp tác. Dương Duy Lực, may mắn thay, khi hộ lý Điền Thủ Thành đến, Dương Duy Lực cuối cùng cũng thấy tia hy vọng. Mau đưa cô ta ra khỏi đây cho tôi. Anh chỉ tay vào Vương Tình. Điền Thủ Thành, chuyện gì thế này? Nhưng khả năng thi hành mệnh lệnh của anh ta luôn tốt. Dù trong lòng có nghi hoặc cũng sẽ làm xong rồi tính. Trong phòng đột nhiên xuất hiện hai người, lại đều là nữ, khiến Tiểu Điền vô cùng bối rối và căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhập viện, chỉ huy đã đặc biệt dặn dò, anh đã có gia đình, để tránh rắc rối không cần thiết, chỉ sắp xếp nam giới chăm sóc. Hôm nay anh chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến muộn một chút, sao lại đột nhiên có thêm hai nữ đồng chí? Đứng đó làm gì? Dương Duy Lực lạnh lùng nhìn Điền Thủ Thành, đuổi người ồn ào này ra khỏi phòng tôi. Vương Tình, người ồn ào, là cô ư, không khỏi tức giận nhìn Dương Duy Lực. Đồng chí này, Điền Thủ Thành nói với Vương Tình, mời đồng chí ra ngoài. Vương Tình lại nhìn Chu Chiêu Chiêu, lúc nãy người phụ nữ này không phải đang giúp cô sao? Nào ngờ Chu Chiêu Chiêu chỉ lạnh lùng nhìn ba người họ trong phòng, sau đó lặng lẽ thu dọn bút và vở, rồi đứng dậy. Em về đây, cô nói, em định đi đâu? Dương Duy Lực sốt ruột hỏi, thấy Chu Chiêu Chiêu nhìn lại, vội bổ sung. Anh bảo Tiểu Điền đưa em đi, về trường, cô nói, không cần đưa, em biết đường. Rồi chỉ tay vào Vương Tình, cô ấy chuyên nghiệp, cứ để lại đi. Dương Duy Lực, vợ yêu, Chu Chiêu Chiêu quay đầu nhìn anh. Vậy khi nào em đến thăm anh? Anh yếu ớt hỏi. Chu Chiêu Chiêu cười, em không phải người chuyên nghiệp, ngày mai nếu tan học sớm em sẽ đến. Vậy anh bảo Tiểu Điền đón em. Dương Duy Lực đầy hy vọng nhìn cô. Cũng được, không có người đón em cũng không vào được. Chu Chiêu Chiêu nói, vậy 11 giờ sáng nhé. Phiêu Vũ Miên Mi lúc đó cô hẳn đã tan học. Được, Dương Duy Lực cười tươi rói. Điền Thủ Thành đứng hình. Vợ yêu, tai anh có vấn đề gì không? Vừa rồi, chỉ huy gọi cô gái xinh đẹp này là. Vợ yêu, có phải ý anh nghĩ không? Thưa chỉ huy, cô ấy, sao đột nhiên đến căn cứ? Điền Thủ Thành hỏi, em đợi ở ga lâu lắm mà không thấy. Đi tra một chút, Dương Duy Lực nói, chắc là trường bên ngoài. Lại nói, mang người này đi luôn. Chỉ tay vào Vương Tình đau đầu nói, giờ Chu Chiêu Chiêu đã đi, anh không cần phải chịu đựng sự ồn ào của Vương Tình nữa. Ngày mai 11 giờ, mang đến lại. Anh tiếp tục dặn dò, mang, Vương Tình tròn mắt, đây là từ gì thế? Cô đâu phải đồ vật mà phải mang đi mang lại. Nhưng ngay sau đó cô đã hiểu, Tiểu Điền hộ lý gầy gò cao lớn này, thật sự đã mang cô đi, mà còn là mang đi một cách dễ dàng. Đồ man dở, thả tôi xuống. Vương Tình tức điên lên, giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh ta. Nhưng Tiểu Điền này đúng là không biết từ đâu ra sức mạnh, Vương Tình hoàn toàn không phải đối thủ. Nhớ kỹ, trước 11 giờ ngày mai, không được xuất hiện trong phòng bệnh. Điền Thủ Thành nói xong liền đi. Anh còn phải xem Chu Chiêu Chiêu về trường an toàn chưa? Cách chương.